Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Nếu như mà quý vị khán thính giả nào mà ở miền Bắc Hà Nội hoặc là những miền Bắc nói chung trong cái giai đoạn thời gian này thì sẽ thấy rằng là cái điều kiện thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nói chung nó rất là kinh khủng. Đình Duy trong tuần trước cũng dính một trận ốm, nó khá là kỳ cục, là mình cũng không bị ho, tuy nhiên thì bị đau đầu và cái họng nó bị đau và sưng lên rất là khó chịu. Đến hôm nay thì cũng đỡ rồi và lại tiếp tục quay trở lại và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 133 Chuyện ở Bắc Tống Nhàn Vương. Rất mong các anh chị em thông cảm mà tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất là xin lỗi anh chị em vì cái sự bất tiện của cái việc bị gián đoạn. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 133 Bắc Tống Nhàn Vương. Quả nhiên sau khi Ngô Dung khích lệ Triệu Nhan thì lập tức bắt đầu hỏi hắn về tên của thuốc nước này. Mặt khác, còn có những điều cần chú ý khi phối chế. Cuối cùng, thậm chí trực tiếp thỉnh cầu Triệu Nhan, hy vọng có thể cho gã một ít thuốc nước này đem về làm thí nghiệm. Nếu khả thi thì gã sẽ tiến cử lên triều đình. Đối với chuyện này Triệu Nhan cũng không phản đối. Vì thế Ngô Dung cầm phương pháp phối chế dung dịch bóc đô, vội vã chạy về cố gắng nghiên cứu vì tiền đồ của mình. Tam ca nhi, thuốc của đệ hình như không có tác dụng gì. Để xem lá cây này đều là vừa vàng vừa khô. Nhìn Ngô Dung rời khỏi, không đợi Triệu Nhan đắc ý lâu, Thọ Khang công chúa cũng ghé vào bên ngoài nhà kính nhìn hoa cỏ bên trong nói: Tam tỷ, đây là nông dược chứ không phải là thuốc tiên. Cho dù muốn hiệu quả thì cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian một chút. Triệu Nhan nghe đến đó thì cũng giờ khóc giờ cười nói: Từ lúc phun thuốc đến bây giờ còn không đến nửa canh giờ, thuốc có tác dụng mới là lạ đó. Tam muội đừng quậy, nhưng Tam ca nhi chúng ta thật đúng là bác học, thậm chí ngay cả cây cỏ sinh bệnh cũng biết cách chữa trị. Ta nghĩ không ra thiên hạ này còn có chuyện gì mà Tam ca nhi không hiểu đây. Bảo An công chúa nghe đến đó thì không khỏi cười nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhan cũng tràn đầy từ ái. Tình cảm của nàng ta đối với Triệu Nhan vừa giống như chị, vừa giống như mẹ. Bây giờ nhìn thấy Triệu Nhan xuất sắc như vậy, trong lòng nàng cũng hết sức tự hào. Nhi thì nói đúng, trong thiên hạ không có gì là ta không biết cả. Nghe được tỷ tỷ khích lệ, Triệu Nhan cũng rất kiêu ngạo mà khoe khoang. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời nói đùa, cho dù ở đời sau thì cũng vẫn có rất nhiều điều chưa thể lý giải được. Triệu Nhan là một người bình thường, nắm giữ tri thức kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ có điều so sánh với thế giới đại thống cổ đại thì có vẻ rất ghê gớm mà thôi. Kế tiếp Triệu Nhan cùng Bảo An công chúa hàn huyên vài câu, lại không nghĩ rằng tên nhóc tù nhi này chạy tới chạy lui cùng với Triệu Nhan. Lúc này mệt mỏi ghé vào trong lòng Bảo An công chúa ngủ thiếp đi. Vì thế Triệu Nhan ôm tù nhi lên giường, Bảo An công chúa để nghỉ ngơi, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là lúc này Thọ Khang công chúa bỗng nhiên đứng lên cùng rời khỏi với hắn. Bảo An công chúa hình như là biết cái gì, nhìn Thọ Khang công chúa hé miệng cười, sau đó đứng dậy tiễn bọn họ ra ngoài. Vừa ra khỏi viện tử của Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa ngay lập tức hỏi Triệu Nhan: Tam ca nhi, đệ giấu tiểu tử Tào Tung kia đi đâu rồi? Sao trở về lâu như vậy mà ta không gặp y? Nghe thấy Thọ Khang công chúa đột nhiên hỏi về Tào Tung, trong lòng Triệu Nhan lập tức thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ Tam tử thực sự thích cái tên tiểu tử Tào Tung kia sao? Này Tam đệ, ngươi nghĩ gì thế? Ta hỏi tiểu tử Tào Tung kia bây giờ đang ở đâu rồi? Thọ Khang công chúa nhìn thấy Triệu Nhan không trả lời, lập tức không kìm nổi lên tiếng vỗ vai hắn hỏi. Nam vốn cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Tào Tung, chỉ có điều năm trước bị Huệ Ninh đại sư tính nhân duyên, kết quả đều chỉ về hướng Tào Tung. Hơn nữa sau đó Triệu Nhan vội vã mang theo Tào Tung đi Tây Hạ, điều này làm cho trong lòng nàng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy tình cảm của mình bị Triệu Nhan can thiệp. Mặt khác cũng làm cho nàng ta sinh ra một loại tình cảm phức tạp với Tào Tung, chưa tới mức thích, nhưng nàng lại không biết đây rốt cuộc là tình cảm gì. À, Kiều Ca Nhi đang bận việc xây dựng ngân hàng, bình thường đều là đi sớm về trễ, ta muốn gặp y còn khó nữa là y càng cũng không có thời gian đến gặp ta, vì thế gần đây Tam tỷ mới không thấy y. Triệu Nhan lập tức ăn ngay nói thật, ngân hàng vô cùng thành công ở Tây Hạ, thanh danh cũng rất tốt, nhưng nếu muốn xây dựng ngân hàng ở Đại Tống thì còn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Vì thế gần đây Tào Tung bận muốn chết, tự nhiên không có thời gian đến chỗ Triệu Nhan. Ngân hàng chính là tiền trang mà đệ khuyến khích Tào Tung mở sao? Thọ Khang công chúa lập tức mở miệng nói, nàng cũng có nghe nói về ngân hàng, chỉ có điều theo nàng thấy thì gọi là ngân hàng đơn giản chính là tiền trang lớn hơn một chút. Tiền trang mở rất nhiều ở thành Đông Kinh, đương nhiên phần lớn đều do thương nhân tứ xuyên mở. Bình thường nàng cũng thường xuyên dùng giao tử, tức là một loại tiền giấy cổ, do những tiền trang này phát hành để mua đồ, cho nên cũng không cho rằng ngân hàng là thứ gì đáng ngạc nhiên. Tam tỷ, tuy rằng nghiệp vụ của ngân hàng có chút tương tự với tiền trang, nhưng trong bản chất thì hai loại này khác nhau. Không đợi Triệu Nhan giải thích xong sự khác nhau giữa ngân hàng và tiền trang, Thọ Khang công chúa buông tay lên cắt lời hắn. Ta mặc kệ ngân hàng khác hay không khác với tiền trang, hiện tại ta chỉ muốn biết Tào Tông đang ở đâu. Lần trước y không phải là chuẩn bị tặng cho ta một thanh bảo kiếm từ thép ô tư sao? À, thanh bảo kiếm kia lúc lấy thì không phải nói là không cần sao? Triệu Nhan nghe được Thọ Khang công chúa nhắc tới thanh bảo kiếm đó, trên mặt không khỏi lộ vài phần ngượng nghịu nói. Lúc trước khi bọn họ mới từ chỗ Huệ Linh đại sư trở về, kết quả vừa vặn Tào Tung đến đưa bảo kiếm cho Thọ Khang công chúa. Lại không nghĩ rằng Thọ Khang công chúa đang rối rắm về chuyện nàng và Tào Tung, vì thế trực tiếp cự tuyệt thanh bảo kiếm kia. Kết quả là thanh kiếm kia đã bị Triệu Nhan nút riêng, nhưng hiện tại thanh kiếm này cũng không có ở chỗ Triệu Nhan mà bị hắn đưa cho Hồ Diên Khánh. Dù sao thanh bảo kiếm này đeo trên người hắn cũng chỉ là một đồ trang sức, còn không bằng đưa cho Hồ Diên Khánh phát huy công năng chân chính của nó. Lúc ấy ta không muốn, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi. Thọ Khang công chúa vô cùng ngông hách nói. Tuy rằng đã qua một năm từ khi nàng cự tuyệt nhận lấy bảo kiếm, nhưng theo lời nàng thì thứ Tào Tung chuẩn bị cho nàng chính là của nàng, đừng hòng ai lấy được. May mắn nàng cũng không biết Triệu Nhan nuốt riêng bảo kiếm, sau đó tặng bảo kiếm cho người khác, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trụ sở chính của ngân hàng nằm ở khúc giao Ngự Nhai và cửa Nam Đại Nhai. Mỗi sáng trời chưa sáng, Kiều Ca Nhi liền đi nơi đó, đến trời tối mới trở về nhà. Nếu Tam Tỷ muốn tỉ mi, thì có thể trực tiếp đến nơi đó. Triệu Nhan sợ Thọ Khang công chúa hỏi về bảo kiếm, vội vàng nói vị trí của Tào Tung cho nàng biết. Chẳng qua đợi Thọ Khang công chúa gặp Tào Tung, chỉ sợ chuyện về bảo kiếm cũng không giấu giếm nổi nữa. Xem ra mình phải trốn 2 ngày mới được. Hiện tại vừa mới qua giữa trưa, Thọ Khang công chúa là một người hấp tấp, muốn làm gì thì làm đấy. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn gặp Tào Tung. Sau khi biết được vị trí của đối phương thì xoay người liền ra biệt viện, sai người chuẩn bị ngựa, sau đó mang theo một đám hộ vệ vội vã ra đi. Trong khoảng thời gian này, Tào Tung bề bộn rất nhiều việc. Không, phải nói là siêu cấp bận. Y bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, ngủ, thậm chí ngay cả sửa sang dung mạo cũng không có. Mỗi ngày đều bận đến canh 2 mới trở về, sau đó ăn qua loa gì đó rồi ngủ một giấc, có khi mệt đến nỗi không cởi quần áo. Ngày hôm sau vừa mới mở mắt liền lập tức nhảy lên xe ngựa, chạy tới ngân hàng. Điều này cũng làm cho Tào Tung bây giờ đầu tóc rối bù, các quản sự thủ hạ của y đều nhìn không được, nhắc nhở y đi sửa sang lại một chút. Kết quả Tào Tung đồng ý, nhưng lao vào làm việc rồi thì lại quên mất. Kỳ thật tuy rằng Tào Tung bề bộn nhiều việc nhưng cũng không phải là không có thời gian đánh răng rửa mặt. Nguyên nhân chính là y si mê ngân hàng. Đúng vậy, chính là mê muội đối với ngân hàng. Tào Tung vốn cũng giống như những người khác đều cho rằng giống với tiền trang. Nhưng đợi đến khi y xây dựng xong ngân hàng ở Tây Hạ thì càng hiểu sâu sắc hơn về ngân hàng. Điều này cũng làm cho y chợt phát hiện ngân hàng không chỉ là một tiền trang cỡ lớn đơn giản như vậy. Nếu thật sự thành công thì ngân hàng thậm chí có thể thay cho ngân khố quốc gia của Đại Tống, nắm giữ mạch máu kinh tế của Đại Tống. Nghĩ đến những thứ này, Tào Tung liền không kìm nổi kích động toàn thân phát run. Có người si mê thi họa, có người si mê uống trà, có người si mê mỹ thực, mỹ nữ. Hiện tại Tào Tung lại si mê với ngân hàng. Lần này sau khi từ Tây Hạ trở về mang theo kinh nghiệm xây dựng ngân hàng ở Tây Hạ, cùng với thanh danh tích lũy của ngân hàng, xây dựng một ngân hàng vốn cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng Tào Tung lại có một ý tưởng càng sâu với ngân hàng. Y cho rằng nhiệm vụ ngân hàng không thể giới hạn như ở Tây Hạ, cho nên y chuẩn bị càng nhiều, tính toán xây dựng một ngân hàng khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Cũng chính là vì khát vọng này, vì thế Tào Tung mới mất ăn mất ngủ, vùi đầu vào công tác chuẩn bị cho ngân hàng. Nếu cần thiết thì thậm chí y muốn không ngủ mà làm việc liên tục. Lại nói tiếp, thanh danh trước kia của y không tốt, tuy rằng y đường đường dường như không thèm để ý, nhưng mỗi ngày bị người ở sau lưng nói là bản tính khó sửa, trong lòng y kỳ thật cũng rất khó chịu. Y từng quyết tâm bỏ tật xấu trộm đồ, nhưng đó là một loại bệnh của y, làm sao nói bỏ là bỏ được. Vì thế mỗi lần đều kiên trì không được vài ngày liền kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Cuối cùng Tào Tung lại ngựa xa vào đường cũ, nhưng hiện tại Tào Tung đã có một cơ hội chứng minh bản thân. Đợi đến khi ngân hàng được mở ra thì đến lúc đó ai còn dám xem thường mình. Hôm nay Tào Tung vẫn giống như vậy, trời chưa sáng liền đi tới ngân hàng, lật sổ xem động thái buôn bán trong thành Đông Kinh. Những tin tức này là y mượn được từ Tào gia, bởi vì cái gọi là thương trường như chiến trường, trên thực tế thương trường càng tàn khốc so với chiến trường. Đánh giặc còn có lúc nghỉ ngơi, nhưng thương trường gần như là mỗi ngày đều là thay đổi bất ngờ. Nếu không muốn táng ra bại sản thì bước đầu tiên trong kinh doanh là phải nắm giữ động thái trên thương trường, xây dựng ngân hàng cũng là một loại kinh doanh. Hơn nữa bởi vì tính đặc thù của ngân hàng nên càng phải hiểu động thái trên thương trường để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Sau khi xem xong sổ ghi lại động thái trên thương trường, Tào Tung lại vội vàng chỉ huy các quản sự trong ngân hàng làm việc. Nói tiếp, ngân hàng này đã sớm được thành lập, nhân viên cũng đã bố trí vị trí hết rồi. Nhưng ngân hàng bên này khai trương chắc chắn phải kết nối tốt với ngân hàng ở Tây Hạ. Ví dụ như có người ở Tây Hạ gửi tiền, sau đó đến ngân hàng Đại Tống lấy tiền. Như vậy ngân hàng nhất định phải tìm được hóa đơn gửi tiền tiết kiệm của người đó ở Tây Hạ.

Vì thế sớm lấy lại Phù Hạ Vũ thì y sẽ nắm giữ thực lực của Từ Hạ một lần nữa. Đây cũng là lý do Lưu Tiên Đạo không thể đợi được nữa. Đại Tống là giao thớt, Từ Hạ chính là thịt cá trên thớt, căn bản không chấp nhận Lưu Tiên Đạo có bất kỳ phản kháng gì, cho nên cuối cùng y chỉ có thể giao Càng Trầm Thủy cho Đại Tống. Đối với chuyện này, Phu Thế Đức Ninh Công Chúa cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi quan viên và quân đội Từ Hạ rời khỏi thì quan viên Đại Tống và thủy quân lập tức tiến vào chiếm giữ Càng Trầm Thủy. Điều này cũng càng cho thấy Càng Trầm Thủy chính thức đổi chủ. Tuy rằng Càng Trầm Thủy đã cắt cho Đại Tống, nhưng khoản tiền bồi thường 500.000 quan kia lại khiến cho Lưu Thiên Đạo vô cùng khó xử. Nếu Phù Hạ Vũ chưa bị mất thì lấy ngân khố quốc gia và ngân khố riêng của y có thể đủ để trả, nhưng hiện tại y chạy nạn đến Tử Hoa, tất cả tiền tài đều ném cho quân Tống rồi, thậm chí ngay cả một số phi tử và con cái của y còn bị quân Tống bắt lại khi đang chạy trốn. May mắn là quân Tống cũng không ngược đãi bọn họ, chỉ là bọn họ đã trở thành một trong những lợi thế đàm phán của Đại Tống đối với y. Có thể nói hiện tại Lưu Thiên Đạo nghèo rất mồng tơi, đừng nói là 500.000 quan, chỉ sợ 10.000 quan cũng không có. Nhưng Đại Tống mặc kệ, chỉ liên tục thúc giục Lưu Thiên Đạo trả tiền, nếu không sẽ không rút quân khỏi Phù Hạ Vũ. Điều này làm cho Lưu Thiên Đạo vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành cướp đoạt tiền tài ở bốn phía, thậm chí còn vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Dưới tình hình như vậy, những nhà có tiền xung quanh Tử Hoa rất xui xẻo, bởi vì cái gọi là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ngày nào đó bỗng nhiên có một đám sĩ tốt xông vào trong nhà, sau đó vơ vét tất cả tiền tài. Nếu dám phản kháng thì sẽ bị hành hung lập tức, nếu nghiêm trọng thì có thể sẽ bị mất tính mạng. Đối với cách làm này của Lưu Thiên Đạo, Lưu Trọng Cát và các đại thần tuy rằng biết không ổn, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, vì thế cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cho dù là làm như vậy sẽ khiến cho dân chúng ở xung quanh Tử Hoa căm hận Lưu Thiên Đạo, thậm chí có một số người đã bắt đầu đứng lên phản kháng. Nhưng trong mắt đám người Lưu Thiên Đạo thì chỉ cần lấy lại Phù Hạ Vũ sẽ lập lại uy vọng cho quốc vương Tử Hạ, như vậy rất đáng giá. Trải qua một tháng tàn khốc cướp đoạt vô số người giàu Tử Hạ, vì vậy mà cửa nát nhà tan, cuối cùng khiến Lưu Thiên Đạo gom đủ 500.000 quan, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trong tay của quân Tống ở Phù Hạ Vũ. Sau khi Lư Doãn và Dương Hoài Ngọc kiểm kê đầy đủ thì lập tức vô cùng sảng khoái chuẩn bị lui binh. Lại nói tiếp, đám người Lưu Doãn cũng đã sớm không muốn ở nơi quỷ quái này nữa. Thời tiết chẳng những nóng muốn chết mà còn thường xuyên có mưa, làm cho xung quanh đều ướt sũng. Có đôi khi suốt một ngày toàn thân không có chỗ nào là khô ráo, hoặc là mồ hôi, hoặc là mưa. Bọn họ lo lắng nếu cứ ở nơi này, thì chỉ sợ toàn thân bọn họ sẽ mốc meo hết. Sau khi trải qua mấy ngày chuẩn bị, đại quân của Lưu Doãn rốt cục bắt đầu chậm rãi rút lui khỏi Phù Hạ Vũ. Nhưng tuy rằng bọn họ vội vã rời khỏi, nhưng Lưu Doãn lại hết sức cẩn thận khi rút quân luôn chú ý đến tình huống của người Tử Hạ, tránh cho bị quân địch đánh lén. Phải biết rằng trường hợp này trong lịch sử cũng xảy ra không ít. Vì thế gã thà rằng chuẩn bị nhiều một chút còn hơn là bởi vì quá chủ quan mà khiến cho thanh danh cả đời của gã bị tổn hại. Trên thực tế, Lưu Doãn cẩn thận cũng là vô cùng cần thiết. Bởi vì Lưu Trọng Cát đề nghị Lưu Thiên Đạo thường xuyên quan sát tình hình quân Tống lui binh. Nếu quân Tống lui binh mà không có chuẩn bị gì, thì nói không chừng Lưu Trọng Cát thật sự sẽ cắn ngược lại một cái. Chỉ cần có thể thành công tiêu diệt đại quân của Lưu Doãn thì những thứ bị mất trước đó sẽ được đoạt lại. Đáng tiếc khi Lưu Trọng Cát tận mắt thấy quân Tống lui binh vội mà không loạn, thì thở dài một tiếng. Xem ra ông trời đã lấy mất luôn cơ hội cuối cùng để chuyển bại thành thắng của Từ Hạ rồi. Từ Hạ rốt cục ký kết hiệp ước khuất nhục với Đại Tống, cắt Càng Trầm Thủy và bồi thường 500.000 quan cho Đại Tống. Dưới tình huống như vậy, Lưu Doãn dẫn theo đại quân rút khỏi Phù Hạ Vũ. Tam ca nhi, đại quân chinh phạt Từ Hạ sắp trở về rồi, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của đại tỷ. Đến lúc đó xem huynh nói như thế nào với thủ nhi. Triệu Nhan ở trong biệt viện, Tào Tung ở bên cạnh vừa thưởng thức trà vừa cười nói với Triệu Nhan. Vợ chồng Đức Ninh công chúa vốn là muốn trở về, nhưng bị Triệu Nhan tiến cử cho trực thự, đảm nhiệm đặc phái viên đến Từ Hạ đàm phán. Đàm phán xong thì hẳn là xong việc rồi, nhưng sau khi Từ Hạ cắt Càng Trầm Thủy cho Đại Tống thì Đại Tống lại phái quan viên đến quản lý. Mặt khác, hệ thống quản lý ở Càng Trầm Thủy rất loạn, càng cũng rất tệ hại, vì thế Đại Tống cần phải tu sửa. Phu Thế Đức Ninh công chúa phụ trách về buôn bán trên biển của càng này, nên bọn họ cũng phải ở lại. Như vậy không biết khi nào thì mới có thể trở lại kinh thành. Không về thì không về, cùng lắm thì ta xem thủ nhi như con trai ta là được. Triệu Nhan nửa nằm ở trên ghế lười biếng nói. Đúng rồi, bình thường đệ không phải là bận gần chết sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta như vậy? Hôm nay Thỏ Kha công chúa nói ngoài thành gần sông Hộ Thành có một đám thợ lành nghề từ phương Bắc đến, không ngờ có thể điêu khắc khối băng thành các loài động vật xinh đẹp. Vì thế hôm nay chúng ta đến đó xem thử. Nếu đẹp thì đến lúc đó Tam ca nhi huynh cũng dẫn cả nhà đến xem. Huynh thế sao? Vẻ mặt Tào Tung hưng phấn cười nói. Hiện tại y có thể nói là đường làm quan rộng mở, ngân hàng đã chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai trương. Nhưng điều khiến y vui sướng chính là quan hệ giữa y và Thọ Ca công chúa càng lúc càng thân thiết. Tuy rằng vẫn chưa xem là tình yêu nam nữ, nhưng ít ra là trên tình cảm bạn bè bình thường. Triệu Nhan nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tào Tung trong lòng có chút không thoải mái. Kỳ thật đây cũng là bình thường đối với con người. Dù sao tỷ tỷ của mình sắp bị tên tiểu tử trước mắt bắt được, thân là nam nhân trong nhà, đương nhiên là có loại cảm giác không thoải mái. Vì thế Triệu Nhan lập tức cắt đứt phán đoán của Tào Tung. Kiều Ca Nhi, nghe nói mấy ngày nay để thường xuyên chạy tới chạy lui với Tam tỷ, như vậy còn đâu thời gian lo việc ngân hàng đây? Hiện tại ngân hàng chuẩn bị thế nào? Có gặp phải vấn đề gì hay không? Tam Ca Nhi huynh yên tâm đi, lúc trước là ta ngốc, chuyện gì cũng muốn tự mình làm, kết quả khiến quản sự thù hạ rất rảnh rỗi. Nhưng hiện tại ta đã hiểu được, quy mô ngân hàng lớn như vậy, ta chỉ cần nắm giữ phương hướng là được. Chuyện cụ thể thì giao cho các quản sự và tiểu nhị đi làm. Kết quả là bọn họ làm vô cùng tốt, hiện tại ngân hàng đã chuẩn bị xong, đang định đến ngày tốt để khai trương đấy. Tào Tung lập tức cười mở miệng nói, tuy rằng ở trong lòng y Thảo Khang công chúa quan trọng hơn một chút, nhưng chuyện của ngân hàng y cũng không dám mặc kệ. Dù sao đây là một cơ hội tốt để rửa sạch tiếng xấu cho y. Sau này nếu y muốn kết hôn với Thảo Khang công chúa, thì nhất định phải xây dựng ngân hàng thành công mới được. Nghe được ngân hàng đã chuẩn bị xong, Triệu Nhan rút cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của hắn thì ngân hàng đã sớm được mở rồi, nhưng Tào Tung lại thay đổi kế hoạch, thiết kế ngân hàng càng thêm hoàn thiện. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan không có cách nào, hiện tại cuối cùng có thể khai trương rồi. Kiều Ca Nhi, trước khi ngân hàng khai trương thì thông báo cho ta, đến lúc đó ta mời vài người bạn đến chúc mừng, thuận tiện cũng thêm một ít thanh thế cho ngân hàng. Ngoài ra để cần phải làm cho đàng hoàng, đừng suốt ngày quân quyết lấy tam tỷ của ta. Triệu Nhan lập tức trịnh trọng mở miệng nói, ngân hàng không phải được tạo ra để rửa sạch tiếng xấu cho Tào Tung, quan trọng nhất là ngân hàng có tác dụng rất lớn trong nền kinh tế. Đây cũng là một điều then chốt trong cải cách của Triệu Nhan đối với Đại Tống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 133 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 134.